Chương 353, không nói nghĩa khí, 4. Lâm Phàm thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là Sở Vân hay lại là thập phần bén nhạy, từ trong phát giác có cái gì không đúng, vì vậy hắn cuống quýt lắc đầu một cái. Lâm sư đệ, ngươi sẽ không cũng muốn đem ta thiến chứ? Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói một câu. Làm sao có thể, ta cũng không giống như Hoàng Tuyển sư huynh như vậy lòng dạ ác độc. Lâm Phàm lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Sở Vân nói một câu. Vậy ngươi còn có biện pháp gì? Sở Vân nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó thập phần nghi ngờ hỏi. Trên tay ta có một hạt châu, là từ Âm Dương Đạo Tông nơi đó chia hệ mở được cờ, nghe nói có thập phần thần kỳ diệu dụng, có thể đem âm dương chuyển hóa, để cho nam tử biến thành nữ nhân. Lâm Phàm giọng ung dung nói một câu. Dừng một chút dừng, chớ nói. Coi như ta không thể nhân đạo, ta đây cũng không muốn biến thành nữ nhân. Sở Vân gấp vội vàng cắt đứt rồi Lâm Phàm lời nói, hắn thập phần nghiêm túc nói một câu. Sở sư huynh, lại nói ngươi bệnh là xong chưa, thế nào bây giờ như vậy? Cứng Lâm Phàm nhẹ nhàng liếc Sở Vân liếc mắt, sau đó hết sức tò mò địa hỏi. Ai biết cơ chứ, nếu là thật được rồi, kia không thể tốt hơn nữa, nếu không phải tốt cũng không có quan hệ gì, dù sao qua nhiều năm như thế, ta sớm thành thói quen. Sở Vân thật sâu thở dài, hắn trong giọng nói tràn đầy tang thương cảm giác, khiến cho mọi người không kìm lòng được cũng có chút thương cảm. Được rồi, hay là chớ nói, chúng ta tiếp tục xem nhìn một cái, nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn đây. Hoàng Tuyền quay đầu nhìn về phía hai người, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Nói cũng vậy, xem cuộc vui quan trọng hơn. Lâm Phàm cùng Sở Vân trọng trọng gật đầu, sau đó biến thành đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía căn phòng. Bên trong căn phòng, Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, liền chậm rãi đem hai tay mình buông xuống, sau đó ôm chặt lấy Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan gặp gỡ tông môn đại biến, toàn bộ thân nhân toàn bộ chết thảm, bây giờ nàng tâm tình hẳn rất là khổ sở, cho nên Trần Hy cũng không có cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ, chỉ là muốn thật tốt an ủi một chút nàng mà thôi. Trần Hy động tác thập phần êm ái vỗ một cái Lý Thanh Loan sau lưng, sau đó nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh, yên tâm, Trần Đại ca ở đây. Lý Thanh Loan hai mắt nhắm nghiền, nàng lông mi không ngừng trên dưới chất động, tim cũng kìm lòng không đặng nhảy lên. Không biết tại sao, mỗi lần chỉ cần mình thuộc về Trần Hy bên người, sẽ cảm nhận được nồng nặc an toàn cảm giác. Giống như, chỉ cần mình đi theo Trần Hy bên người, cho dù trời sập cũng không có gì. Trần Hy động tác thập phần êm ái, hắn vô cùng cẩn thận địa vỗ Lý Thanh Loan sau lưng, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Mà giờ khắc này đang ở ngoài nhà dòm ngó ba người, ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ dị thường phấn khởi, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Vào tay, sư tôn đại nhân lại vào tay Sở Vân cặp mắt manh trợn tròn, hắn vô cùng phấn khởi nói một câu. Không nghĩ tới sư tôn đại nhân động tác, cư nhiên như thế nhanh chóng, thật sự là quá cuồng dã rồi. Hoàng Tuyển trong mắt có tinh quang lưu chuyển, hắn cười hắc hắc một tiếng. Về phần Lâm Phàm, là như cũ không nói một lời, hắn hai tay cầm thành kia dù nhỏ, con mắt chăm chú nhìn trong phòng tình cảnh. Trần Hy cùng Lý Thanh Loan thật chặt ôm nhau, hai người ai cũng không có dẫn đầu buông tay, phảng phất đang hưởng thụ này nháy mắt ôn tồn. Ở qua tốt sau một hồi, Lý Thanh Loan đột nhiên phát hiện một ít có cái gì không đúng sự tình. Bởi vì trong căn phòng điểm cây nến nguyên nhân, cho nên bên ngoài ba cái như ẩn như hiện hắc ảnh, giờ phút này liền lộ ra thập phần rõ ràng. Lý Thanh Loan bị giật mình, nàng gấp vội vàng lui về phía sau một bước, sau đó từ Trần Hy trong ngực tránh thoát. Trần Hy đầu tiên là sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Thanh Loan, hắn hỏi Thanh Loan, thế nào bên ngoài có người? Lý Thanh Loan kêu lên một tiếng, sau đó trực tiếp đưa tay chỉ hướng ngoài nhà. Trần Hy theo Lý Thanh Loan ngón tay nhìn, rất bén nhạy quan sát được tam cái bóng đen, vì vậy sắc mặt của hắn nhỏ vi âm trầm. Sau đó trong nháy mắt về phía trước bước ra một bước, cả người trực tiếp ở biến mất tại chỗ. Không được, chúng ta bị phát hiện. Sở Vân ở nhìn thấy một màn này sau, cả người hắn trên mặt đều là mồ hôi lạnh, sau đó vội vàng kêu lên một tiếng. Chạy mau, Hoàng Tuyền cũng là theo bản năng kêu lên một tiếng, hắn nhấc lên một luồng linh khí, liền chuẩn bị hướng phương xa chạy đi, chốc lát cũng không dám dừng lại. Về phần Lâm Phàm là cũng sớm đã chạy ra, hắn thân thể hóa thành một vệt sáng, gần như trong nhấp nháy cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tuyền cùng Sở Vân hết sức khó xử quay đầu, bọn họ mới vừa muốn chạy trốn, liền thấy một cái vô cùng uy nghiêm bóng người. Các ngươi này là muốn đi nơi nào à? Trần Hy mặt không thay đổi nhìn chăm chú đã biết hai vị đệ tử, hắn giọng dị thường âm trầm. Sư tôn, khu, hôm nay sắc trời thật tốt ta. Sở Vân thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó hắn chớp mắt một cái, mở miệng nói một câu. Sở sư huynh ngươi thấy ngu chưa, nay đại buổi tối nào có cái gì sắc trời. Hoàng Tuyền đưa tay bấm bóp Sở Vân, sau đó lên tiếng nói một câu. Sở Vân thực ra cũng biết rõ mình kiếm cơ thập phần xấu, nhưng là trừ lần đó ra, hắn thật sự là không nghĩ ra khác viện cớ. Cũng không thể nói, bọn họ là tới rình coi chứ hắn cũng không muốn sớm một chút đầu thai này hơn nửa đêm. Các ngươi không ngủ, chạy tới nơi này làm gì? Trần Hy cũng không có lập tức trách cứ hai người, mà là giọng ung dung nói một câu. Sư tôn, này là không phải vừa mới ăn có chút chống giữ sao cho nên ngay ở chỗ này tản bộ mà thôi. Hoàng Tuyên có chút thân thế không xuống, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Tản bộ ngươi tản bộ có thể tán đến Lý Thần lão phòng cửa còn nghĩ nàng cửa sổ cũng cho xuyên phá rồi hả? Trần Hy sắc mặt thoáng cái âm trầm, hắn giọng lạnh giá nói một câu. Hoàng Tuyên nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trong nháy mắt mồ hôi như mưa rơi, cả người trù trừ tại chỗ, nhưng không biết nên dùng cơ gì tranh cãi. Lâm Phàm đây hắn thế nào không có ở đây? Trần Hy có chút nhíu mày, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Chính mình vừa mới rõ ràng thấy ba bóng người, thế nào đi ra sau này cũng chỉ còn dư lại hai cái rồi. Lâm sư đệ không cùng chúng ta đồng hành à, sư tôn ngài nhìn lầm rồi đi. Hoàng Tuyền vẫn tương đối đem nghĩa khí, hắn kiên trì đến cùng nói đến, giọng thập phần nghiêm túc, một chút cũng không nhìn ra là đang nói láo. Sư tôn, Lâm sư đệ chạy nhanh, phòng chừng bây giờ cũng hẳn đã trở về phòng. Sở Vân vừa chuyển động ý nghĩ, sau đó vội vàng nói. Hắn lại không chút do dự đem Lâm Phàm cho bàn đứng. Sở sư huynh, ngươi đây cũng qua không nói nghĩa khí đi. Đang lúc này, cách đó không xa có một cái thanh âm ung dung chuyển tới, chỉ thấy Lâm Phàm không biết từ chỗ nào xuất hiện, trong tay hắn đánh một cái tinh xảo tiểu cây rủ, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Lâm Phàm thực ra cũng không có đi xa, hắn tin tưởng địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương. Vì vậy liền lặng lẽ mai phục ở phụ cận. Muốn xem tình thế phát triển như thế nào, nào biết, Sở Vân lại trực tiếp đem chính mình bán đi ngạch. Lâm sư đệ ngươi đang nói gì? Ai không nói nghĩa khí? Sở Vân sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng nói, kiên quyết không thừa nhận mình vừa mới nói tới.